Vô luận là bản thân Vương Hảo hay người đại diện của Vương Hảo đều không hề có lời giải thích. Thân là người trong cuộc nhưng Vương Hảo lại không có cơ hội giải thích. Mà người đại diện của hắn cùng công ty mà hắn hợp tác lại không dám giải thích. Thậm chí vô luận là người đại diện của Vương Hảo hay công ty nơi hắn làm việc đều không hề mời luật sư cho Vương Hảo. Thứ nhất, chuyện này tác dụng không lớn. Lại thêm Vương Hảo là bị bộ môn cảnh sát triệu tập. Phải làm hết nghĩa vụ công dân hợp tác điều tra. Cho dù có thỉnh luật sư đến cũng chỉ vô dụng. Mà quan trọng nhất là có một vài vòng luẩn quẩn đang lưu truyền chuyện Vương Hảo đắc tội Trần Phàm. Trần Phàm. Hai chữ này đủ làm cho người đại diện của Vương Hảo bị dọa đến phá tan lòng can đảm. Còn làm cho ông chủ công ty giải trí tại Hong Kong cũng kinh hồn táng đảm. Bởi vì bọn hắn sợ chuốc lấy tai họa, bọn hắn có thể làm chỉ là trầm mặc không lên tiếng. Khi ánh trời chiều đã hoàn toàn hạ xuống đường chân trời, bầu trời đã tối, thời gian đã là 7 giờ 20 phút. Đã qua 24 giờ kể từ lúc Vương Hảo bị cảnh sát mang đi. Vương tiên sinh, đa tạ anh đã phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát chúng tôi. Bạch cục trưởng mỉm cười đưa Vương Hảo rời khỏi cục cảnh sát. Vương Hảo tức giận bạch cục trưởng, mặt cười nhưng lòng không cười nói. Không nên nhìn lúc này Trần Phàm nhảy rất vui. Không cần qua bao lâu, hắn sẽ rơi xuống phân thân nát cốt. Đến lúc đó chuyện này tôi không để yên cho ông đâu. Vương tiên sinh, trong văn kiện hồ sơ đã hoàn toàn điều tra rõ ràng. Trước khi cảnh sát bắt được tội phạm, chuyện này quả thật không để yên. Căn cứ theo pháp luật, chúng tôi có quyền lực tiếp tục triệu tập anh đến hợp tác điều tra. Mời anh làm tốt chuẩn bị tùy lúc phối hợp với công tác của chúng tôi. Bạch cục trưởng cười nhạt đáp lại. Nhưng trong lòng đang âm thầm cười lạnh, chỉ bằng vào vài lời nói ba xảo của ngươi thì ta sẽ tin Trần gia thanh niên bị đẩy ngã sao? Nói đùa gì vậy? Bên tai vang lên lời nói có vẻ nghiêm túc của bạch cục trưởng. Giống như khinh thường lại giống như trả thù. Vương Hảo tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Miệng mấp máy định nói gì đó cuối cùng cũng nhìn được. Toàn bộ phẫn nộ chỉ hóa thành tiếng hừ lạnh. Sau tiếng hừ lạnh, Vương Hảo phẩy tay bỏ đi. Bạch cục trưởng đứng nguyên tại chỗ, thần sắc chợt lạnh lẽo. Bên ngoài cục cảnh sát, người đại diện của Vương Hảo sớm chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Vương Hảo đi ra cửa, vội vàng tiến lên nghênh đón. Cũng không nịnh nọt giống như ngày xưa mà thần sắc thật phức tạp hỏi. Vương thiếu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ nó! Bọn hắn đang điều tra chuyện sòng bạc ngầm tại Hong Kong. Mà tôi từng đi qua sòng bạc ngầm đó. Cho nên muốn từ trên người tôi tìm hiểu về nội tình của sòng bạc. Vương Hảo tức giận đến sắc mặt xanh mét, càng nói càng buồn bực, cuối cùng liếc mắt nhìn người đại diện mắng. Ông là Vương Bát Đản, lão tử bị nhốt vào cục cảnh sát, sao ông không tìm người giúp bảo lãnh lão tử đi ra? Vương thiếu, không phải tôi không muốn, mà là công ty không chịu ra mặt. Vẻ mặt người đại diện của Vương Hảo khổ sở. Mặt khác, tôi cũng có gọi điện thoại cho những người bạn của ngài tại Đông Hải nhưng bọn hắn lại giống như trốn tránh ôn thần đều tránh mặt ngài. Đám Vương Bát Đản. Vương Hảo tức giận nghiến răng. Nhưng trong lòng hắn thật hiểu rõ ràng. Chuyện mình chọc tới Trần Phàm đã truyền ra ngoài. Những người đó không dám hỗ trợ cũng là hợp tình lý. Tình huống hiện tại ra sao? Ngồi vào trong xe, sắc mặt Vương Hảo âm trầm hỏi. Người đại diện của Vương Hảo không dám lãnh đạm vội vàng nói. Tối hôm qua sau khi ngài bị mang đi, người phụ trách cục văn hóa cùng cục điện ảnh Đông Hải đã cho những nghệ sĩ vốn đến để cổ động ngài lên sân khấu thay thế biểu diễn. Sau đó còn có thêm 20 mấy vị nghệ sĩ đến tham gia. Mẹ nó! Vương Hảo nghe được nổi trận lôi đình. Theo hắn xem ra, toàn bộ chuẩn bị của mình trôi theo dòng nước không nói, còn vì người khác biến thành giá y. Vương thiếu. Người đại diện của Vương Hảo định nói lại ngừng. Sắc mặt Vương Hảo âm sâm nói. Có chuyện gì nói mau, có dám mau thả. Theo tin tức đường nhỏ nói, người kia vận dụng một ít quan hệ, sẽ tiến hành hoàn toàn phong sát đối với ngài. Người đại diện Vương Hảo càng nói càng nhỏ giọng. Cuối cùng nhỏ tới mức chính hắn cũng hoài nghi không biết Vương Hảo có nghe được hay không. Phong sát. Nghe được hai chữ này, biểu tình của Vương Hảo không khỏi ngẩn ngơ. Đối với nghệ sĩ mà nói, hai chữ phong sát căn bản chính là ác mộng. Vương Hảo nằm mơ cũng thật không ngờ hai chữ phong sát này có một ngày lại buông xuống trên người của hắn. Dù sao hắn là con trai của Vương Hồng. Anh của hắn là một trong những đại lão của Hắc đảo Hong Kong. Quyền thế to lớn tại Đông Nam Á. Trần Phàm, đồ tạp chủng đáng chém ngàn đao. Vương Hảo siết chặt nắm tay. Ngày mày bị tai ương, đó là ngày tao chơi Trương Thiên Thiên, chúng ta cứ từ từ mà xem. Trần Phàm sẽ gặp tai ương sao? Ít nhất hiện tại không ai biết được. Ngay khi Vương Hảo rời khỏi cuộc cảnh sát, Trần Phàm tự mình lái chiếc Bentley đi tới Đại viện Thành ủy Đông Hải. Thuận lợi đi thông qua trạm gác kiểm tra bên ngoài cửa lớn. Là nhân vật từng đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực. Ngụy lão xuất thân từ Đông Hải. Hắn dùng Đông Hải làm ván cầu. Nhảy vào đế đô. Nhảy vào trung tâm quyền lực cuối cùng nhất phi trùng thiên. Từ ngày Ngụy lão bắt đầu rời khỏi quan trường Đông Hải. Qua nhiều năm. Nhưng bên trong đại viện thành ủy ở tận cùng bên trong họ vẫn xây cho hắn một tòa lầu 2 tầng. Chưa từng bị ai động tới. Thậm chí ngay đầu thế kỷ đại viện thành ủy từng tiến hành xây dựng lại. Nhưng tòa lầu kia cũng không ai dám động vào. Khi đó Ngụy lão đã trải qua thời gian huy hoàng. Cũng đã lui về tuyến hay. Nhưng không người nào dám bỏ qua năng lực của hắn. Thậm chí, mặc dù cho tới hôm nay cũng không ai dám bỏ qua quyền uy của hắn. Bởi vì hắn không chỉ một bước lên trời, chen vào đỉnh kim tự tháp quyền lực. Hơn nữa còn là linh hồn của phe phái Ngụy gia. Phe phái Ngụy gia. Một gia tộc nhanh chóng quật khởi vào thập niên 90 có thể đạt được quyền lực tương đương với Trần gia thời đó. Hiện giờ đã qua 10 năm. Phe phái Ngụy gia tuy rằng bởi vì Ngụy lão lui về tuyến hay nên có điều trượt xuống. Nhưng vẫn là một trong những người chủ đạo của trung tâm quyền lực cả nước. Vào lúc 7 giờ 25 phút. Trần Phàm lái chiếc Bentley đi vào trước tòa lầu 2 tầng. Chiếc Audi cùng Kazen phía sau đều dừng ở cửa đại viện. Khác với những thanh niên thường đi bái phòng lãnh đạo cùng trưởng bối, Trần Phàm cũng không mang theo lễ vật, hai tay trống rỗng. Ngay cửa tòa lầu 2 tầng, Trương Bí Thư nhìn thấy Trần Phàm đi hai tay không bước xuống xe, sắc mặt chợt rủ dị. Thân là bí thư riêng của Ngụy lão. Trương bí thư từ lúc Ngụy lão lui xuống tuyến hai cũng đã luôn luôn phụ trách chuyện ẩm thực hàng ngày của Ngụy lão. Trong một ít năm qua, hắn cũng từng gặp qua rất nhiều con cháu hồng sắc gia tộc bởi vì nguyên nhân của gia tộc hoặc là nguyên nhân của bản thân, đều đi tới bái phỏng Ngụy lão. Những người tuổi trẻ kia đều không hề ngoại lệ, ai cũng mang theo lễ vật đến. Những người tuổi trẻ kia đều không hề ngoại lệ đến trước nửa giờ, thậm chí là một giờ. Người giống như Trần Phàm đã không mang theo lễ vật còn tranh thủ tới đúng ngay thời gian ước hẹn là lần đầu tiên. Thậm chí ở trong trí nhớ của Trương Bí Thư, cho dù những đại nhân vật hiện tại đang đứng trên đỉnh quyền lực kim tự tháp, đi tới Đông Hải khi tới bái phòng Ngụy lão cũng không hề canh đúng giờ mới tới. Chào anh Tiểu Trần, tôi là bí thư của Ngụy lão thủ trưởng, tôi họ Trương. Trong lòng tuy rằng cảm thấy được Trần Phàm thật đủ quyết đoán, đảm lượng thật khá lớn, nhưng đối với những sự tích về Trần Phàm hắn hiểu rõ như lòng bàn tay cũng không hề cảm thấy có chút chấn kinh nào. Theo hắn xem ra, người trẻ tuổi này ngay cả yến gia đang rực rỡ như mặt trời ban trưa mà còn dám đạp lên mặt. Lá gan còn không đủ lớn sao? Nhìn dáng người hào hoa phong nhã khí độ bất phàm của Trương Bí Thư, nhận thấy được vẻ thân mật của hắn, Trần Phàm mỉm cười hai tay nắm lấy tay phải Trương Bí Thư nói: thật có lỗi, làm Trương thúc đợi lâu. Hành động của Trần Phàm làm Trương Bí Thư có chút động dung, bởi vì hắn biết người thanh niên trước mắt hoàn toàn không cần khách khí đối với hắn như thế. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là Trần Phàm khi làm ra hành động này cũng không hề có chút cảm giác làm ra vẻ, mà là cho người ta một loại cảm giác thật tự nhiên. Nếu không phải từng biết đến những hành vi của Trần Phàm, Trương Bí Thư thậm chí không thể tin được người thanh niên này lấy tư thế cuồng vọng danh chấn Trung Hoa. Sau thoáng lễ tiết ngắn ngủi, Trương Bí Thư cũng không tiếp tục lôi kéo dây dưa mà mang theo Trần Phàm đi vào tòa lầu hai tầng trước mặt. Trong phòng ăn, Ngụy lão ngồi ở bàn cơm chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Trần Phàm đi vào làm ra vẻ tức giận cười nói: tiểu tử, xem ra mặt mũi Ngụy lão đầu này còn chưa đủ lớn nha, mời cậu ăn cơm mà cậu còn canh đúng giờ mới tới. Thật có lỗi, Ngụy lão trên đường bị kẹt xe. Trần Phàm dở khóc dở cười: ít nói nhảm cho ta đi. Ta nghe nói cách đây không lâu cậu đua xe tại Anh Quốc thắng tên Sa Vương gì đó. Kẹt xe có thể làm khó được cậu sao? Ngụy lão không thuận theo không buông tha. Trần Phàm cười khổ: Ngụy lão, nếu cháu đua xe bị cảnh sát giao thông mang về bót, chẳng phải đã bỏ qua cơ hội ăn cơm cùng chơi cờ với ngài sao? Phải biết rằng cơ hội này người khác cầu còn không được đâu, cháu tự nhiên phải quý trọng rồi. A, không nhìn ra a, tiểu tử cậu cũng biết nịnh nọt. Ngụy lão sang sảng cười khoát tay nói: thôi, ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn không nhiều lắm, là do Trương Bí Thư tự mình chọn đấy. Nghe được Ngụy lão nói như thế, Trần Phàm cũng không khách khí mà thản nhiên ngồi xuống. Có thể nói là bữa tiệc hoặc cũng có thể nói là bữa cơm chiều đơn giản. Trong bữa cơm, Ngụy lão cũng ăn không nhiều, chỉ lướt qua các món. Hơn nữa trong biểu tình chấn kinh của Trương Bí Thư, ông gọi Trương Bí Thư lấy ra bình Mao Đài lâu năm uống rượu cùng Trần Phàm. Trong quá trình ăn uống, Ngụy lão cũng không bàn chuyện quốc gia đại sự với Trần Phàm, chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm. Nhưng trong suốt thời gian này, Ngụy lão âm thầm quan sát dáng ngồi cùng thói quen ăn uống của Trần Phàm. Sau buổi cơm chiều kết thúc, do Ngụy lão đề nghị, Trần Phàm cùng Ngụy lão đi vào phòng sách dựa theo ước hẹn bồi Ngụy lão đánh cờ. Trần Phàm vô luận là cờ vây hay cờ vua kỹ thuật cũng chỉ bình thường. Mà tài đánh cờ của Ngụy lão đủ dùng từ tinh anh để hình dung. Vì thế kết quả không cần nói cũng biết Trần Phàm bị thua vô cùng thê thảm. Ván cờ chấm dứt. Trần Phàm đứng dậy cáo từ, Ngụy lão cũng không giữ lại mà cho Trương bí thư tiến Trần Phàm ra cửa. Đứng bên cửa sổ đưa mắt nhìn chiếc Bentley của Trần Phàm biến mất trong đêm tối. Ngụy lão đang khoanh tay đứng nhìn theo chợt gỡ xuống kính lão. Cười khổ nói. Trần lão a Trần lão, tục ngữ nói gừng càng già càng cay, lời này tuyệt không giả a. Ngày khổ tâm xây dựng Trần gia, xem cả thiên hạ là bàn cờ. Bày ra ván cờ di thiên này, làm cho một quân pháo chỉ trông vào dựa thế mà làm quân sát thủ. Nói thật ngay từ đầu tôi cũng vì cách làm của ngài mà tuôn mồ hôi lạnh nha. Hiện giờ xem ra vẫn là tài chơi cờ của ngài thực sự cao minh. Quân pháo kia đã vượt ngoài sự đoán trước của mọi người, biến thành xe. Hơn nữa thế không thể đỡ, rất có xu thế sẽ đổ long. Nói xong trong con ngươi Ngụy lão biểu lộ ra vẻ kính sợ thật sâu. Đời sau của Trần gia có được cậu thanh niên này nối nghiệp cần gì sợ bị vẫn lạc kia chứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 513 quân cờ hiện thế cuộc biến. Ở thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, tốc độ truyền bá tin tức nhanh đến mức làm cho người ta líu lưỡi. Ví dụ không biết người nào ở trên mạng công bố ảnh chụp khi Vương Hạo rời khỏi Đông Hải, sau đó lập tức bị đăng lại. Nhìn trên ảnh chụp, Vương Hạo không hề có vẻ bệnh trạng, giống như ngày thường vẫn đeo kính râm màu đen, nhìn khốc mười phần. Đồng dạng không được bao lâu khi ảnh chụp được truyền lưu. Một tin tức tung ra khiến giới giải trí bị bùng nổ trải qua thẩm tra. Tối hôm qua Vương Hạo cũng không vào bệnh viện. Chuyện thân thể không khỏe chỉ là nói dối. Dưới ảnh chụp còn có một tin tức. Chuyện Vương Hạo hủy bỏ buổi biểu diễn lập tức thăng cấp. Hình thức trên mạng cũng bắt đầu nghiêng về một phía. Người mắng Vương Hạo cùng fan hâm mộ của hắn cũng nhiều vô số kể. Vương Hạo lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng toàn bộ truyền thông, báo chí, tạp chí, trang web cũng không hề tiếp tục đưa tin tức gì về Vương Hạo. Hành động phong sát chính thức bắt đầu. Sự kiện bình thường thông qua Internet, truyền thông, truyền hình có thể lập tức truyền khắp các ngõ ngách trên toàn cầu. Sự kiện bí ẩn thì thông qua con đường đặc thù truyền vào những vòng luẩn quẩn đặc thù. Ngay khi công chúng bình thường vì chuyện của Vương Hạo mà phun nước bọt, một tin tức lại chấn kinh những vòng luẩn quẩn đặc thù. Tối hôm qua Trần Phàm đã đến nhà của Ngụy lão tại Đông Hải ăn cơm. Trần Phàm, tên này lại dùng một loại phương thức làm người không thể nghĩ đến làm rung động những người hữu tâm. Quảng Châu, Nhị Sa Đào. Tiết Hồ từ con đường bí mật biết được tin tức này. Một mình ngồi trong phòng sách, tay cầm tẩu hút, vẻ mặt không hề bình tĩnh, ngược lại lộ ra vẻ lo lắng không thể che giấu. Trần Phàm cùng Ngụy lão gia tử dùng cơm, tin tức này đối với Tiết Hồ mà nói tuyệt đối là ác mộng. Theo hắn xem ra, nếu vị Ngụy lão từng dậm chân một cái liền có thể làm cho cả quốc gia rung chuyển, thật sự đại biểu cho phe phái Ngụy gia ủng hộ Trần Phàm. Như vậy nếu Yến gia muốn đối phó Trần Phàm, phải suy nghĩ kỹ. Huống chi không có ai biết trong tay Trần Phàm rốt cuộc còn con bài gì chưa lật. Cuối cùng, lui một bước mà nói, ai có thể cam đoan được sau nhiều lần Trần Phàm lặp đi lặp lại việc sáng tạo kỳ tích, Trần gia lấy Trần Kiến Quốc cầm đầu lại không lựa chọn khuất phục. lại đem Trần Phàm mời về Trần gia. Trần Ngụy liên thủ. Đây đối với bất cứ thế lực nào mà nói đều là cơn ác mộng. Kể cả Yến gia. Nhẹ nhàng gõ tẩu Tiết Hồ đặt tẩu thuốc qua một bên, cầm lấy điện thoại chủ động gọi cho Yến Thanh Đế. Điện thoại qua thật lâu mới chuyển được. Yến Thanh Đế cũng đã đi vào phòng làm việc nhận được điện thoại. Tựa hồ biết Tiết Hồ muốn hỏi điều gì. Không hề biểu hiện ra vẻ bất mãn như lần trước. Mà lựa chọn trầm mặc. Yến thiếu, sao lại thế này? Yến Thanh Đế trầm mặc làm trong lòng Tiết Hồ càng thêm bất an. Hắn nhìn không được liền mở miệng hỏi. Chẳng lẽ đúng như tin tức truyền lưu tiểu tử đó đã được Ngụy gia ủng hộ? Hoặc là nói Trần Ngụy hai nhà đang liên thủ? Tạm thời còn không biết rõ tin tức về chuyện này. Ngữ khí của Yến Thanh Đế cũng có vẻ ngưng trọng. Tiết Hồ cả kinh, sau đó tỉnh táo lại hỏi. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Yến Thanh Đế chậm rãi phun ra mấy chữ, sau đó lập tức cúp điện thoại. Đô, đô. Nghe thanh âm đô đô truyền ra trong điện thoại. Tiết Hồ cau mày trầm tư một lát. Cuối cùng lựa chọn vận dụng lá bài tẩy cuối cùng. Hắn lấy ra điện thoại do ảnh tử lưu lại, liên hệ ảnh tử. Ngồi không yên. Vừa chuyển máy, lời nói lạnh lùng của ảnh tử thông qua vô tuyến điện rơi vào trong tay Tiết Hồ. Giọng nói của Tiết Hồ ngưng trọng. Có một chút. Không phải một chút. Mà là ông cùng Hắc Kim Đế Quốc của ông đã rơi đến bên cạnh vực sâu. Ảnh tử cười lạnh một tiếng. Đây cũng là thời cơ tôi chờ đợi. Bởi vì chỉ có tôi mới có thể giúp ông xoay thế cục. Nhận thấy được ảnh tử muốn xuất thủ, sắc mặt Tiết Hồ chợt vui vẻ. Cũng chỉ có tôi nhân cơ hội hắn đang trói sáng, nắm chắc thắng lợi mà tặng hắn xuống địa ngục. Ảnh tử nói xong, sát ý lạnh lẽo làm Tiết Hồ có chút hoảng sợ. Tôi sẽ trù hoạch một phương án hoàn mỹ, ngay thời gian gần nhất chuyển cho ông. Ông dựa theo kế hoạch an bài. Tốt! Tiết Hồ tràn đầy kích động đáp ứng. 16 năm, ta đã chờ quá lâu. Long Nha sao? Ta sẽ dùng phương thức hoa lệ nhất oanh giết ngươi. Điện thoại cắt đứt. Bên tai vọng lại lời nói băng xương của ảnh tử. Tiết Hồ kích động đến cả người run rẩy không dứt, cảm giác giống như người thường vừa trúng được 500.000. Cùng lúc đó, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tiết Hồ, Yến Thanh Đế luôn do dự. Cuối cùng không kềm nén được lòng hiếu kỳ. Bấm điện thoại cho ông nội hắn là Yến Khánh. Bởi vì thân phận Yến Khánh quá mức đặc thù. Nói chung thành viên Yến gia có tư cách gọi điện thoại tư nhân cho hắn không quá một bàn tay. Yến Thanh Đế được xem là đời thứ tư được bồi dưỡng của Yến gia là một trong số đó. Ông nội. Điện thoại chuyển được. Ngữ khí Yến Thanh Đế cung kính chào hỏi. Đoán được cháu sẽ gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Yến Khánh có chút thất vọng thở dài. Nhưng đã sớm hơn trong dự liệu của ông. Ông nội, cháu. Sắc mặt Yến Thanh Đế biến đổi, trong lòng có chút khủng hoảng. Thân là nhân vật nổi bật đời thứ tư của Yến gia, hắn sợ nhất chính là quần sáng bao trùm trên đầu bị hủy bỏ. Hắn biết rõ. Nếu biểu hiện của hắn làm cho Yến Khánh cảm thấy thất vọng, câu nói của Yến Khánh có thể thủ tiêu vầng sáng của hắn. Bởi như vậy, dù cho hắn không bị biếm vào lãnh cung, vẫn còn vây trong vòng luẩn quẩn trung tâm, nhưng cũng xem như thất bại. Thanh Đế a, Yến Khánh lại thở dài nói. Từ nhỏ đến lớn, biểu hiện của cháu luôn làm cho ông rất hài lòng. Nhưng trong năm nay, biểu hiện của cháu đã giảm bớt rất nhiều. Yến Thanh Đế giống như lọt vào sét đánh, sắc mặt tái nhợt. Yến Khánh trầm giọng nói. Ông cho cháu đám hỏi với Trần Gia Trần Ninh, địa vị cùng lực ảnh hưởng của Trần Gia là chủ yếu. Nhưng trọng yếu hơn là, người ngoài đều xem trọng Trần Vĩnh Thủy sẽ là gia chủ đời thứ ba. Nhưng ông lại rất rõ ràng. Dù chúng ta có động tay chân trong việc Trần Vĩnh Thủy được thăng chức, Trần Vĩnh Thủy cũng không đảm đương nổi chức gia chủ đời thứ ba của Trần gia. Ông nội, ngài là nói cha của Trần Ninh. Trong lòng Yến Thanh Đế rung mạnh, Yến Khánh trầm giọng nói. Đúng vậy, thế lực trọng yếu nhất của Trần gia nằm trong quân đội. Trần Kiến Quốc không có khả năng bỏ gần cầu xa. Thế lực quân đội Trần gia không có khả năng buông ra. Mà trong số thành viên đời thứ ba của Trần gia, chỉ có cha của Trần Ninh là Trần Vĩnh Lạc chống đỡ được sông bão. Trong lòng Yến Thanh Đế rung động thật không cách nào hình dung. Bởi vì đây là lần đầu tiên Yến Khánh bàn về chuyện cơ mật này với hắn. Đàn ông, một người đàn ông dã tâm bừng bừng, trọng yếu nhất là cầm lên được phải thả xuống được, hiểu được dứt bỏ, hiểu được phải nắm chắc thế cục. Yến Khánh tiếp tục nói, bị vị hôn thê của mình ngay trước mặt toàn bộ trưởng bối cùng đại nhân vật cử hôn, còn phải quỳ xuống. Đả kích như vậy đối với một người đàn ông mà nói quả thật là chí mạng. Nhưng đây không phải lý do cho cháu biểu hiện rối loạn. Bởi vì cháu là gia chủ tương lai của Yến gia chúng ta, là người do một tay Yến Khánh ta vun trồng. Sắc mặt Yến Thanh Đế kích động, hai tay nắm chặt. Cuối cùng, nên nắm chắc thế cục. Yến Khánh lại thở dài nói. Ông biết từ nhỏ cháu tâm cao khí ngạo, đây là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Trong mắt cháu, người được xem là người thừa kế đời thứ tư của Trần gia như Trần Phi ngay cả tư cách sách giày cho cháu cũng không xứng. Càng đừng nói tới sẽ là đối thủ của cháu. Cháu vẫn cảm thấy mình ở chỗ cao thật giá lạnh, không có đối thủ. Thẳng đến khi Trần gia Trần Phàm Hoành không xuất thế. Trước kia, khi Trần gia Trần Phàm còn chưa lộ ra mũi nhọn cùng răng nanh, cháu không hề xem hắn là đối thủ. Đúng vậy, cháu sai là sai ở chỗ đánh giá hắn quá thấp. Yến Khánh gằn từng chữ. Mà hiện giờ cháu lại sai ở chỗ quá mau cầu thắng. Nói đến cùng, cháu đối với việc nắm giữ hai chữ thế cục thật kém quá xa. Đa tạ ông nội dạy bảo. Yến Thanh Đế mang theo vẻ cung kính nói, nhưng phần cung kính kia cũng kèm theo vẻ khủng hoảng không thể hủy diệt. Cháu nóng lòng cầu thắng tới mức lén lút lợi dụng uy nghiêm của gia tộc, lợi dụng thanh bang làm quân cờ, bước ra con bài chưa lật cuối cùng của Trần Phàm. Ngữ khí của Yến Thanh Đế cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Trần gia Trần Phàm vốn đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nhiều người nhìn hắn chằm chằm như vậy, không thiếu cháu. Nói khó nghe một chút, hắn làm ra chuyện gì quá đáng, không cần Yến gia chúng ta ra mặt, có người sẽ ra mặt. Còn nữa, lui một bước mà nói, mặc dù không ai ra mặt, cấp trên cũng sẽ không thờ ơ nếu hắn làm ra chuyện quá mức. Cấp trên còn không động tới hắn, làm sao còn quyền uy. Mà hắn muốn diệt trừ thanh bang, làm ra chuyện quá mức sẽ là tất nhiên, nhưng chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi. Yến Thanh Đế hít sâu một hơi, thầm mắng mình hồ đồ. Ông biết hiện tại cháu đang lo lắng chuyện tối hôm qua hắn dùng cơm với Ngụy Hồng Đức. Yến Khánh nói xong trong giọng nói toát ra vẻ tự tin của Yến gia gia chủ. Cháu yên tâm. Dù là thay đổi trời đất, chỉ cần còn Yến Khánh ta ở đây, sẽ không người nào dám làm chuyện gì quá phận đối với Yến gia chúng ta. Nếu không tất cả mọi người đều không ai có gì tốt. Yến Thanh Đế siết chặt nắm tay. Trong tim của hắn cũng nổi lên lòng kiêu ngạo chỉ thuộc về Yến gia. Thanh Đế, cháu có thể xem Trần gia Trần Phàm làm đối thủ, nhưng trước khi cháu thật sự nắm quyền sinh sát, đừng giao phong cùng hắn. Yến Khánh nghiêm túc nói. Một đối thủ đủ tư cách là dùng cả đời cháu đế chiến đấu, mà không phải nhất thời. Dạ, ông nội. Yến Thanh Đế kiệt lực làm cho mình bình tĩnh trở lại. Còn hơn nửa năm thời gian, cháu chuẩn bị một chút. Yến Thanh Đế chuẩn bị chấm dứt buổi nói chuyện. Bước tiếp theo, ông sẽ đưa cháu tới tỉnh Tây Bộ tôi luyện, cho cháu tăng thêm công tích trọng yếu, để đánh xuống trụ cột kiên cố khi cháu quay về Yên Kinh. Thỉnh ông nội yên tâm, Thanh Đế nhất định không làm nhục sứ mạng. Yến Thanh Đế cắn chặt răng, làm ra cam đoan. Yến Khánh cũng không tiếp tục nói thêm lời vô ích, trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Trần Kiến Quốc đến quân khu Yên Kinh thị sát công tác ở trong một văn phòng gặp Trần Vĩnh Lạc. Cha! Tiến vào văn phòng, Trần Vĩnh Lạc cung kính chào Trần Kiến Quốc. Xưng hộ! Trần Kiến Quốc nhíu mày. Chào thủ trưởng! Trần Vĩnh Lạc không dám phản bác, đứng thẳng, ưỡn ngực, cúi chào. Nói đi, chuyện gì? Trần Kiến Quốc thản nhiên hỏi. Thủ trưởng, về việc tối hôm qua cháu Trần Phàm cùng Ngụy lão dùng cơm, nói vậy ngài cũng đã nghe nói chứ? Thần tình Trần Vĩnh Lạc chờ mong hỏi. Trần Kiến Quốc không tỏ vẻ gì. Nghe nói, cha, hay là cha hạ chút mặt mũi cho Tiểu Phàm một bậc thang, để Tiểu Phàm cùng chiến ca một nhà trở lại đi. Trần Vĩnh Lạc nói rõ ý đồ đến, xưng hô lại thay đổi. Sắc mặt Trần Kiến Quốc lại phát lạnh, lạnh lẽo nói. Trần Vĩnh Lạc, cha hy vọng đây là lần cuối cùng. Cha! Trần Vĩnh Lạc nóng nảy. Nếu không phải lúc trước cha quá mức qua loa, đem Tiểu Phàm đuổi ra Trần gia, Trần gia chúng ta làm sao có thể? Ba! Trần Kiến Quốc hung hăng vỗ bàn, trầm giọng nói. Cút ra ngoài. Chà chà, cút. Nhìn thấy sắc mặt Trần Kiến Quốc phẫn nộ, thái độ kiên quyết, vẻ mặt Trần Vĩnh Lạc thật khó xem. Buồn bực đi ra văn phòng. Sau khi Trần Vĩnh Lạc rời đi, Trần Kiến Quốc vô lực nhắm mắt lại. Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ phức tạp. Chỉ là vẻ mặt kia chợt lóe rồi biến mất. Chờ khi hắn mở mắt, hắn vẫn là nhân vật số 2 trong quân đội, tay nắm thực quyền. Thiết diện vô tư, nghiêm túc cứng rắn. Đồng dạng hắn vẫn là Trần gia đương đại gia chủ, do Trần lão thái gia tuyển chọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 514 La Lệ Ngự Tỷ bơi trong nước một. Thời gian giống như hạt cát trôi qua kẽ tay, chờ khi ngươi muốn bắt lấy thì đã quá muộn màng. Trong chớp mắt đã tới cuối tháng 5. Vào khoảng giữa tháng 5, Tiểu Thiên Vương Hong Kong Vương Hảo bị tổng cục điện ảnh dùng phương thức tàn nhẫn nhất, trực tiếp truyền đạt chỉ thị cho truyền thông, báo chí, tạp chí, internet cơ hồ hoàn toàn không tìm được chút tin tức nào về Vương Hảo. Mà theo thời gian trôi qua, hành động thảo luận về Vương Hảo trên internet cũng nhanh chóng thối lui. Điều này cũng mang theo ý nghĩa Vương Hảo đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt quần chúng. đã dần dần phai nhạt. Đồng dạng bởi vì chuyện Trần Phàm đến bái phỏng Ngụy lão, vì thế Ngụy gia trong 20 năm quật khởi từng bước một, đã trở thành đối tượng chú ý của rất nhiều vòng luẩn quẩn. Ngụy gia rốt cuộc muốn làm gì? Bàn cờ giữa Trần gia, Trần Phàm và Thanh Bang chẳng lẽ sắp tàn cuộc? Đây là chuyện được thảo luận nhiều nhất trong giới xã hội thượng lưu. Nhưng làm cho những thành viên trong những vòng luẩn quẩn kia thật thất vọng chính là từ sau khi Trần Phàm bái phỏng Ngụy lão, căn bản cũng không có tiến triển tiếp theo. Ngụy gia cũng không làm ra hành động gì, mà vô luận là Trần Phàm hay Tiết Hồ cũng không tiếp tục tiến hành giao phong lần thứ hai. Thế cuộc tựa hồ lại trở nên giằng co. Bất quá tuyệt đại bộ phận đều tin tưởng cái gọi là giằng co chỉ là trong nhất thời. Theo bọn hắn xem ra, đây là sự yên tĩnh trước cơn giông bão. Thế cuộc lớn đang giằng co, thế cuộc nhỏ vẫn đang chuyển biến trong hơn 10 ngày qua. Chó điên Lâm Đông dựa theo chỉ thị của Trần Phàm, dưới sự trợ giúp của La Vĩ, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai quét ngang toàn bộ thế lực Thanh Bang tại Chiết Giang. Trong Bạch Đạo, Trần Phàm vô cùng có khả năng đạt được Ngụy gia ủng hộ. Trong Hắc Đạo, Thanh Bang ở tại Chiết Giang đã hoàn toàn mất thế. Đây đối với Thanh Bang mà nói là một lần giao phong hoàn toàn thất bại. Nguyên bản trong đại hội Thanh Bang, Tiết Hồ phất cờ của Yến gia, bình ổn sự bất mãn trong lòng các đại lão Thanh Bang, đưa hy vọng cho bọn hắn, mà hiện giờ thế cuộc chuyển biến, làm những đại lão Thanh Bang lại lo lắng. Một bầu không khí bất an đang từ từ không chút tiếng động lan tràn khắp Thanh Bang. Cuối tháng 5 không khí đã hoàn toàn tiến vào mùa hè. Nhiệt độ không khí hoàn toàn tăng cao. Khí trời nóng bức làm mọi người vô cùng khó chịu. Đồng thời cũng cung cấp cho các cô gái điều kiện biểu lộ dáng người hoàn mỹ của mình. Phàm là những cô gái có chút vốn liếng, ở trong mùa hè liền bộc lộ ra vẻ xinh đẹp nhất của các nàng. Hoặc là đôi đùi đẹp trắng nõn, hoặc là thâm thúy, hoặc là bằng phẳng, cùng vòng eo thon nhỏ nhắn, hoặc là bờ lưng bóng loáng như ngọc. Ngồi trong chiếc xe lướt nhanh trên đường, Lâm Đông vừa hoàn thành xuất sắc sứ mạng do Trần Phàm giao cho, cũng không đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh mê người bên ngoài cửa xe, mà nhẹ nhàng nhu nhu huyệt thái dương, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Rất nhanh, được hai chiếc Audi A7 bảo hộ, chiếc xe xuyên qua khu náo nhiệt, thẳng đến cửa ngõ ra vào đường cao tốc. 5 giờ rưỡi, Lâm Đông đã đến lối ra của đường cao tốc. Khi xe dừng lại, Lâm Đông giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó bước xuống xe châm một điếu thuốc lá, tùy ý dựa vào cửa xe, vừa hút thuốc vừa chờ đợi Trần Phàm đến. Có thể nói không chút nào khoa trương, bản thân từng là ông trùm Hắc Đạo Nam Kinh, hiện giờ thân là chó điên Lâm gia, Lâm Đông đã trở thành đại hồng nhân danh xứng với thực tại phía Nam Hắc Đạo. Nhưng tuy rằng thanh danh của Lâm Đông vang dội, nhưng có rất ít người từng gặp qua hắn. Ở dưới tình hình này, lực hấp dẫn của hắn xa xa không bằng chiếc xe treo biển số 6 số. Trong sự chờ đợi kiên nhẫn của Lâm Đông, một đoàn xe xuất hiện trên lối ra đường cao tốc. Hai chiếc đi đầu là xe Ben, ở giữa là chiếc Bentley, mặt sau cũng là hai xe Ben. Ngoài ra sau cùng còn có một chiếc Kangoo và một chiếc Audi A7. Nhìn thấy đoàn xe đến, Lâm Đông ném tàn thuốc dập tắt, đem theo thủ hạ cung kính đứng ngay ven đường lặng lặng đợi. Rất nhanh, đoàn xe đi thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc, lần lượt dừng lại trước người Lâm Đông. Trong đó chiếc Bentley của Trần Phàm lại dừng ngay bên cạnh Lâm Đông. Lâm Đông cũng không nói lời nào, tiến lên một bước cúi người cung kính mở cửa xe. Trong xe, bởi vì thời tiết quá nóng bức, Trần Phàm cũng không mặc kiểu áo tôn trung sơn. Trên người mặc chiếc áo sơ mi hoa văn màu nhạt, một chiếc quần tây đơn giản, chân mang giày xăng đan. Cả người thoạt nhìn cực kỳ thoải mái. Trần tiên sinh. Mở cửa xe, Lâm Đông cung kính chào hỏi. Vào ngồi đi. Trần Phàm xê dịch thân mình mỉm cười. Sắc mặt Lâm Đông thật bình tĩnh ngồi vào chiếc Bentley. Sau đó hơi có vẻ kích động tiếp nhận thuốc lá Trần Phàm đưa qua. Lấy ra hộp quẹt châm lửa cho Trần Phàm. Nhẹ nhàng phun ra ngụm khói, Trần Phàm thản nhiên nói. Chuyện chiết giang tôi đều đã biết, làm không tệ. Trần tiên sinh chỉ đạo có cách, A Đông chỉ làm chân chạy mà thôi. Lâm Đông thành khẩn nói. Trần Phàm giống như đã quen thái độ tôn kính của Lâm Đông đối với hắn, cũng không để ý, nghĩ nghĩ, nói. Ngày mai tôi muốn đến Hong Kong, anh cùng đi chung đi. Dạ, Trần tiên sinh. Lâm Đông lập tức đáp lời. Nhưng trong lòng đang tự hỏi mình hay là Trần tiên sinh dự định cuộc chiến tiếp theo diễn ra tại Hong Kong. Không phải nói tới tháng 7 mới chính thức phát hỏa cuộc chiến thứ hai sao? Dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng Lâm Đông không dám hỏi nhiều. Cách quản lý xã đoàn tại Hong Kong, phương diện kinh doanh có chỗ độc đáo, lần này anh đi có thể học hỏi thêm kinh nghiệm. Trần Phàm làm như nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lâm Đông, nghiêm mặt nói. Chiết Giang đã đánh xuống, làm sao quản lý, làm sao hoạt động, đây là việc anh cần phải làm ở tháng 6. Đương nhiên công tác chuẩn bị cho cuộc chiến thứ hai cũng không thể chậm trễ. A Đông hiểu được. Lâm Đông tỉnh ngộ. Trong lòng âm thầm cảm thán Trần Phàm suy nghĩ thật chu đáo, mặc dù hắn theo chỉ thị của Trần Phàm đánh xuống Chiết Giang. Nhưng Chiết Giang là đại bản doanh thứ hai của Thanh Bang. Có thật nhiều phương diện Nam Kinh không thể so sánh. Ở dưới tình hình này, Lâm Đông muốn dùng cách quản lý Nam Kinh để quản lý Chiết Giang. Kết quả có vẻ cực kỳ cố sức. Còn có chút lực bất tòng tâm. Anh trở về chuẩn bị một chút, mang theo một hai tâm phúc là được rồi. Trần Phàm rủi tắt tàn thuốc, dự định chấm dứt buổi nói chuyện. Lâm Đông thật cẩn thận đặt điếu thuốc Trần Phàm đưa cho vào trong túi. Sau đó bước xuống xe. Đưa mắt nhìn xe Trần Phàm rời đi mới ngồi vào chiếc xe của mình. Dư âm trời chiều chiều xuống khu nhà giàu tại Cửu Khê Mân Côi Viên, trong hồ bơi một biệt thự. Bảo Nhi đang mặc đồ bơi, ôm lấy một chiếc phao ở trong hồ bơi tung tăng nghịch nước vô cùng vui vẻ. Dì Út, xuống đây bơi với Bảo Nhi đi. Trời chiều chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Bảo Nhi. Mái tóc quăn hoe vàng của cô bé đẫm ướt. Trên khuôn mặt nở rộ dáng tươi cười vô ưu vô lự. Đôi tay núc ních không ngừng vỗ lên mặt nước. Bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Bên trong chiếc dù che nắng đặt cạnh bể bơi. Nạp Lan Hương Hương mặc bộ áo tắm hai mảnh màu vàng bộc lộ đường cong ma rùa đang nằm trên ghế. Hai chân không an phận gác cùng một chỗ. Trong tay bưng một ly nước trái cây ướp lạnh. Trời chiều chiếu lên da thịt bóng loáng như ngọc của nàng. Hiện lên nhiều điểm vàng óng ánh. Mái tóc dài hiền thục phiêu giật tùy ý xõa trên đầu vai. đôi xương quai xanh gợi cảm hiện rõ. Đôi gò núi thâm thúy cùng vùng bụng phẳng ly. Chiếc eo thon cùng bờ mông đầy đặn hiện rõ độ cong mê người. Hai đùi ngọc thon dài trắng nõn như ngọc. Vừa nhìn vào thật khiến người ta có cảm giác muốn xé mở chiếc quần bikini. Ngắm nghía cảnh xuân. Năm nay Nạp Lan Hương Hương đã được 26 tuổi. Ngoại trừ bản thân có địa vị là công chúa của Nạp Lan gia, bản thân cũng thật có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Nói riêng về khuôn mặt cùng dáng người, nàng đủ làm cho hơn 90% phụ nữ phải hâm mộ. Mà nàng còn có được hương thơm cơ thể độc nhất vô nhị. Hương thơm cơ thể này cũng đủ làm cho bất cứ người đàn ông bình thường nào thú huyết sôi trào. Danh xưng hương nữ cũng vì vậy mà đến. Ngoài ra, nàng còn tinh thông cầm kỳ thi họa, ở cổ đại là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các. Mà trên thực tế, trước khi mẹ của Bảo Nhi xảy ra sự cố, Nạp Lan Hương Hương cũng đã nổi danh trong vài vòng luẩn quẩn tại đế đô. Nghe được lời gọi của Nạp Lan Bảo Nhi, Nạp Lan Hương Hương thật tao nhã buông ly nước trái cây. Bộ dạng uể oải ngồi dậy, để đôi chân trần hạ xuống mang theo dép lê đi tới bên cạnh bể bơi. Nhẹ nhàng hất tung mái tóc, động tác thật mê người. Sau đó nàng nhẹ nhàng bỏ đôi dép lê, đôi chân ngọc giấm nhẹ lên bờ bể bơi, thả người nhảy xuống nước. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 514 La Lịa ngự tỷ bơi trong nước hay. Phúc thông. Thân thể mềm mại của Nạp Lan Hương Hương rơi xuống nước. Bọt nước văng khắp nơi. Bảo Nhi nhảy nhót càng vỗ mạnh mặt nước cười vang. Vài giây sau, Nạp Lan Hương Hương lộ đầu ra mặt nước, xuất hiện bên cạnh Bảo Nhi. Mái tóc hoàn toàn ướt sũng, da thịt trắng nõn bên dưới bể bơi giống như sáng ngời. Bảo Nhi hoan hô dùng hai tay khuấy động mặt nước. Bọt nước văng lên mặt Nạp Lan Hương Hương, làm Nạp Lan Hương Hương phải nhắm mắt lại. Đồng thời khóe miệng hiện lên dáng tươi cười vui vẻ hiếm thấy. Bảo Nhi, con còn tiếp tục dở trò này, dì út sẽ cho con uống nước. Hừ, Bảo Nhi không sợ đâu, có bản lĩnh gì đến a? Bảo Nhi kêu gào lên, ôm lấy chiếc phao phịch ra xa xa, như một tinh linh đang vũ động trong nước. Nạp Lan Hương Hương vui vẻ cười, vốn định làm bộ đuổi theo Bảo Nhi. Lại thấy một bảo tiêu mặc bộ quần áo màu đen đang bước nhanh về hướng bên này. Hoặc có lẽ do thân thể Nạp Lan Hương Hương quả thật quá mức hấp dẫn khiến những bảo tiêu kia khó thể chịu nổi. Mỗi lần Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi bơi lội, bọn họ đều rời khỏi đại viện biệt thự đi ra ngoài sân. Nói chung nếu như không có chuyện khẩn cấp, bảo tiêu cũng sẽ không chủ động đi vào trong biệt thự đại viện. Tiểu thư Trần Phàm đến đây có cho hắn vào hay không? Tên bảo tiêu cũng không đến gần mà đứng xa xa báo cáo. Đại ca ca đến đây. Trong bể bơi, Bảo Nhi đang tung tăng nhịn nước. Nghe được lời nói của bảo tiêu, trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười hưng phấn. Hai tay giơ lên cao nói: "Nga, tuyệt vời. Mau cho đại ca ca vào đi." Bảo Nhi bởi vì Trần Phàm đến, hoan hô không thôi. Mà một bên dáng tươi cười hạnh phúc trên mặt Nạp Lan Hương Hương trong nháy mắt chợt đọng lại, sau đó dần dần biến mất. Khuôn mặt khôi phục vẻ bình tĩnh. Ánh mắt không kìm được nhìn về phía cửa biệt thự. Trong ánh nhìn chăm chú của Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi, Trần Phàm đeo kính râm đi vào biệt thự. "Đại ca ca, ôm lấy chiếc phao, bảo Nhi ở trong bể bơi vẫy mạnh tay. Trần Phàm nghe tiếng, hướng bể bơi nhìn lại. Rõ ràng thấy được Bảo Nhi đang tươi cười nhảy nhót cùng Nạp Lan Hương Hương chỉ lộ đầu ra khỏi mặt nước. Bảo Nhi. Trần Phàm cười hướng Bảo Nhi vẫy vẫy tay, sau đó đi tới. A, đại ca ca. Cứu mạng. Theo sau có lẽ do Bảo Nhi quá mức hưng phấn giơ cao hai tay. Cô bé chợt tuột khỏi chiếc phao bơi. Hai tay không kịp chụp lấy phao. Liền bị chìm xuống. Bảo Nhi. Bảo Nhi. Thấy một màn như vậy, thanh âm của Trần Phàm cùng Nạp Lan Hương Hương cơ hồ đồng thời vang lên. Hoa Lạp. Ngay sau đó, sắc mặt Nạp Lan Hương Hương lo lắng bơi về hướng Bảo Nhi. Mà Trần Phàm giẫm mạnh chân tại chỗ, chạy lấy đà thân mình bay lên cao, trực tiếp lao xuống bể bơi. Phúc thông. Trong lúc Nạp Lan Hương Hương cấp tốc bơi về hướng Bảo Nhi, Trần Phàm rơi vào trong nước lặn nhanh về hướng Bảo Nhi. Một giây, hai giây, ba giây. Ba giây đồng hồ trôi qua. Đầu Trần Phàm lộ ra mặt nước, dẫn đầu ôm lấy Bảo Nhi. Hắc hắc. Đại ca ca, Bảo Nhi cố ý nha. Bảo Nhi muốn cho anh cùng bơi lội thôi. Bảo Nhi bị Trần Phàm ôm vào trong ngực. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Trần Phàm, cười xấu xa ôm cổ Trần Phàm, dùng sức hôn mạnh lên mặt hắn. Làm gì có vẻ vừa bị ngộp nước. Cố ý. Thần tình Trần Phàm ngây ngốc, mà Nạp Lan Hương Hương cũng chợt ngẩn ngơ. A, ngay sau đó một tiếng thét kinh hãi lại vang lên. Nguyên bản Nạp Lan Hương Hương dùng phương thức bơi đứng có lẽ bởi vì quá mức khiếp sợ, đã quên bơi. Kết quả liền bị chìm nghỉm xuống. Di út. Bảo Nhi sợ tới mức kinh hô một tiếng. Sắc mặt Trần Phàm cũng hơi đổi, không nói lời nào, một tay ôm Bảo Nhi, hai chân đạp mạnh lao về hướng Nạp Lan Hương Hương. Phúc thông. Phúc thông. Rất nhanh, đầu Nạp Lan Hương hung lộ ra mặt nước, hai tay vẫy mạnh như người bị chết đuối đang tìm thứ gì đó cứu mạng. Sau đó, ngay khi nàng sắp chìm xuống lần nữa, một bàn tay mạnh mẽ đã ôm lấy vùng eo thon của nàng. Cảm thụ được lực lượng mạnh mẽ từ cánh tay kia truyền đến, thân thể mềm mại của Nạp Lan Hương Hương trong nháy mắt cứng ngắc. Ngay sau đó tay phải Trần Phàm dùng sức kéo mạnh. Bị Trần Phàm kéo mạnh, Nạp Lan Hương Hương mặc áo tắm hai mảnh trực tiếp lao vào trong lòng Trần Phàm. Thân thể mềm mại dán sát vào người Trần Phàm. Hai tay kìm lòng không được cũng học theo Bảo Nhi ôm lấy cổ Trần Phàm. Thời gian giống như ngừng lại, hình ảnh giống như dừng hẳn. Dưới trời chiều, trong bể bơi, tay trái Trần Phàm ôm Bảo Nhi, tay phải ôm Nạp Lan Hương Hương. Chỉ mượn hai chân bơi đứng nổi lên không để ba người bị chìm xuống nước. Da thịt đụng chạm, thân thể dụ hoạt, hương thơm cơ thể khiến cho kẻ khác phải thú huyết sôi trào. Rất nhanh, Trần Phàm lập tức có được phản ứng của một người đàn ông bình thường nên có. Uông uông. Đúng lúc này, A Môn vọt tới bên cạnh bể bơi, vừa hướng ba người Trần Phàm sủa vang vừa dùng móng vuốt chỉ hướng Nạp Lan Hương Hương. Ba người không hẹn cùng quay đầu quan sát. Uông uông. A Môn thấy Trần Phàm không rõ ý tứ của mình, gấp tới mức xoay quanh tại chỗ. Sau đó nó dùng móng vuốt chỉ Nạp Lan Hương Hương, lại chỉ chính mình. Sau đó thả người nhảy luôn vào trong bể bơi. Sau khi rơi xuống nước, A Môn bơi nhanh đồng thời họp theo Nạp Lan Hương Hương. phát ra tiếng kêu rên cầu cứu. Cảm giác giống như đang nói thấy không. Chính như vậy. Nàng là đang diễn trò. Nhìn một màn không thể tưởng tượng trước mắt trong bể bơi. Bảo Nhi ngây người. Nạp Lan Hương Hương choáng váng, Trần Phàm theo sau. Nạp Lan Hương Hương lấy lại tinh thần. Trên mặt hiện lên thần tình xấu hổ. Biểu tình giống như thẹn thùng. Vừa rời ánh mắt. Hai tay buông cổ Trần Phàm. Hơi vặn eo. Bờ mông tuột khỏi tay Trần Phàm. Đạp mạnh chân chìm vào trong nước. Bàn tỏa nhích lên lướt qua bụng Trần Phàm. Theo sau. Hai chân Nạp Lan Hương Hương rẽ ra đạp về phía trước. Bờ mông ngửa ra sau đụng vào giữa hai đùi Trần Phàm. Trần Phàm chỉ cảm thấy cây thương dưới thân đã sớm thẳng đứng. Lại đụng phải bộ phận thật mềm mại. Lại còn nóng ẩm. Một cảm giác kích thích không thể nói bằng lời nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Ở trong nước, Nạp Lan Hương Hương chỉ cảm thấy bờ mông truyền đến cảm giác nóng bỏng cùng cứng rắn. Nàng giống như bị điện giật. Thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Đồng thời trong lòng nàng sáng rõ như gương. Hoa lạp. Hoa lạp. Sau thoáng đụng chạm ngắn ngủi, cả người Nạp Lan Hương Hương như có chút nhũn ra bơi về phía trước. Mà vẻ mặt Bảo Nhi lại rụt rè nhìn Trần Phàm hỏi. Đại ca ca, anh làm sao vậy? Làm sao vậy? Đã cứng rắn rồi à? Đương nhiên. Trần Phàm tự nhiên không thể nói như vậy với Bảo Nhi. Hắn xấu hổ khống chế dục vọng trong cơ thể. Cười cười nói. Không có gì. Đại ca ca, anh sẽ không tức giận Bảo Nhi chứ? Bảo Nhi nhìn thấy quần áo trên người Trần Phàm đã ướt đẫm. Kính dâm cũng không biết văng chỗ nào. Nhất thời có chút hối hận. Hối hận mình đã quá hồ nháo. Uông uông. Không đợi Trần Phàm đáp lời, A Môn bơi tới bên cạnh Trần Phàm cùng Bảo Nhi, dùng móng vuốt khều khều Bảo Nhi. A Môn, mày không ngoan nha, ai bảo mày nhảy xuống. Bảo Nhi cúi người, vuốt ve con chó luôn làm bạn bên cạnh cô bé kể từ khi mẹ cô bé qua đời. Uông uông. A Môn dùng móng vuốt khều Trần Phàm. Dùng ánh mắt vô tội nhìn Trần Phàm. Ý tứ giống như đang nói vì làm mẫu cho ngươi. Ta thành con chó rơi xuống nước. Còn bị chủ nhân giáo huấn. Trần Phàm không lời nào để nói. Bảo Nhi, con chơi với đại ca ca, dì út đi lên thay quần áo nấu cơm. Ngay khi Trần Phàm không biết nói gì, Nạp Lan Hương Hương bơi tới mép bể bơi. Leo lên bờ, quay đầu nhìn Bảo Nhi nói. Dưới trời chiều, áo tắm hai mảnh ướt đẫm dán sát thân thể trắng nõn của Nạp Lan Hương Hương. Mái tóc ướt sũng khoác trên đầu vai. Khuôn mặt mê người hơi ửng đó. Động tác hất tóc thật mê người. Chợt nhìn vào làm cho người ta vô hạn mơ màng. Dạ, Bảo Nhi nhu thuận trả lời. Nạp Lan Hương Hương lấy hết dũng khí nhìn Trần Phàm thật sâu. Ngay sau đó ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung. Nạp Lan Hương Hương giống như con thỏ đang hoảng sợ, rời mắt thật nhanh, mặc vào chiếc áo khoác đi về hướng biệt thự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 515 cô gái điên cuồng, hành động điên cuồng. Lúc này Trần Phàm như có suy nghĩ gì đó. Bảo Nhi, lần sau không được hồ nháo như vậy. Trước bữa cơm chiều, Nạp Lan Hương Hương đi tới bên cạnh sofa tức giận vỗ nhẹ lên đầu Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng cảm thấy mình nhất thời hưng phấn nên có chút quá phận, đôi mắt vô tội đáng thương nhìn Trần Phàm. Trần Phàm không sao cả, cười cười. Không sao, Bảo Nhi vui vẻ là được rồi.